Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1451, làm phiền rồi, ta tới để mua đan dược, 2. Lão nương mặc kệ thánh vật hay cẩu vật gì đó của ngươi, cái đó không liên quan với lão nương, ngươi nhanh chóng đun nước xong cho ta, nếu không ta ăn. Ngươi. Nha hoàn cười lạnh mở miệng, lão tổ nhăn mày lại, lão vốn định khách khí một chút, nhưng đối phương rõ ràng vô lễ như vậy. Thật đúng là cho rằng mình sợ phải không, vì vậy liền tản thần thức ra, sau khi tra xét rõ ràng, phát hiện nơi đây hoàn toàn chính xác không có đại năng quy hư, vì vậy ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, nhìn ra sau nhà. Tiểu tặc, cút ra đây cho ta. Trong lúc nói, lão tổ liền tiến về phía trước một bước, đi thẳng đến sau nhà. Lão đã không có ý định lãng phí thời gian ở đây, giờ phút này nhoáng một cái. Phía dưới đã đến trước rèm chỗ sau nhà nơi thần thức cảm giác đến Hứa Thanh. Lão giơ tay phải lên, một trảo xuống, tấm rèm sơ sài tự nhiên nhoáng một cái chớp mắt hạ xuống, thần sắc lão tổ biến đổi, lão cảm nhận được lúc tấm rèm lay động, một cổ đại lực cắn trả bỗng nhiên từ trong truyền đến, không đợi lão có chỗ phản ứng, liền bao phủ toàn thân. Tiếng nổ vang lên, lão tổ chấn động toàn thân, lùi ngược lại mấy bước. Phủ ngũ tạng đều cuồn cuộn lên, lão chợt quay đầu nhìn nha hoàn, trong mắt tràn ngập sát cơ, âm lãnh mở miệng. Ngươi muốn bảo vệ hắn ư? Nha hoàn khinh khỉnh nhìn lão, bộ dạng không kiên nhẫn mở miệng. Ngươi có thể giết thì cứ giết, tốt nhất giết luôn cái tên ôm kiếm ở cửa đằng kia, ta còn cảm ơn ngươi. Nói xong, cái ấm sắt trên lò lửa truyền ra âm thanh ô, nước sôi rồi. Nha hoàn kia lập tức đi qua cầm lấy ấm nước. Nhanh chóng đi về phía lão. Đầu phàm tục đang vuốt ve anh Vũ, sau khi tiếp cận thì bước chân liền trở nên rất nhỏ, điệu bộ đúng chuẩn nha hoàn chứ không phải chỉ dựa trên phong cách quần áo, một màn này khiến cho lão tổ lần nữa sững sờ. Lão tận mắt nhìn thấy người đạo hữu tu vi tương tự cùng mình, giờ phút này tựa như thay đổi thành người khác, thần sắc và lệ khí tiêu tán sạch sẽ, hiện ra vẻ vô cùng nhu thuận. Pha trà cho lão đầu phàm tục kia. Tràng cảnh đó khiến cho nội tâm lão tổ bỗng hồi hộp một tiếng, cảm giác vô cùng quỷ dị, đồng thời cũng lén lút lấy ra một khối ngọc bội, ngưng thần dò xét. Lão đầu kia. Ngọc bội kia cũng là bảo vật của bộ tộc bọn họ, có thể tinh chuẩn đoán được. Hết thảy tu vi chấn động từ quẩn thần trở xuống, mà giờ khắc này khối ngọc bội lại phản hồi hết thảy bình thường. Lão tổ có chút khó hiểu. Nhưng lão theo bản năng cảm giác cái tiệm thuốc này không bình thường, vô cùng không bình thường, giờ phút này đáy lòng do. Dự, lão nhìn về phía hai người đang lau chùi, lại nhìn về phía thanh niên ôm. Kiếm, còn có thanh niên đang thì thầm như phê đá kia. Sau cùng lại quét mắt nhìn quầy hàng, bọn họ hết thảy như thường. Việc này khiến cho lão cảm giác vô cùng quái dị. Lão tổ do dự, mà đúng lúc này lão chợt thấy lão đầu phàm tục kia không. Còn treo chọc anh Vũ nữa, mà bưng lên chén trà uống một hớp. Lộ ra bên trong tay trái hình như cuốn một khối hạt châu, mà cẩn thận nhìn. Bên trong hạt châu kia thình lình có một gương mặt hoảng sợ, lão biết người. Này, đó là Hắc Đồng Thượng Nhân. Mặc dù tu vi người này không cao, nhưng hôm nay lại bị người ta cầm ở. Trong tay, trình độ hoảng sợ của một màn này, lập tức khiến cho da đầu của lão. Tổ rung lên. Bước chân chậm rãi lui về phía sau. Lão muốn rời khỏi nơi đây rồi, lão cảm thấy cái tiệm thuốc này có chút đáng sợ, bởi vì lão nghĩ tới một khả năng khác khi ngọc bội của mình không phản. Ưng. Mặc dù cái khả năng này cực kỳ xa vời, nhưng giờ phút này khi nhìn qua hết thảy bốn phía, lão cảm thấy chuyện không thể nào này, hình như cũng không phải là không thể nào. Cái ý nghĩ đó khiến cho lão toát mồ hôi trán. Thân thể không khống chế nổi, mà run rẩy, tim cũng điên cuồng tăng tốc đập, giờ phút này hết thảy biến hóa của lão, tương tự với những gì lão nghĩ về biến hóa của những người trong cửa. Hàng khi nhìn thấy mình lúc trước. Cái loại cảm giác căng thẳng này, khiến cho trong lòng của lão dâng lên hối. Hận trước đó chưa từng có, lão cảm thấy mình đã chủ quan, quá qua loa rồi. Không nên xúc động sau đó liền chủ động đi vào tiệm thuốc nhỏ này như vậy. Nếu như ta suy đoán là thật, vậy cái này làm sao có thể gọi là tiệm thuốc nhỏ được,

Như vậy Kim Ô của ta, đến cùng nên biến hóa như thế nào, mới có thể tránh khỏi cái miệng lớn kia thôn phệ. Hứa Thanh trầm mặt, trong đầu nhanh chóng suy tư, một lát sau hắn nhắm mắt lại, đắm chìm tâm thần vào bên trong nguyên anh Kim Ô, tiếp tục nhận thức Kim Ô của chính mình. Kim Ô, có thể luyện vạn linh, có thể hóa mặt trời. Cái phía trước bây giờ còn chưa đủ, nhưng cái phía sau. Trong đầu, Hứa Thanh hiện lên tất cả những mặt trời mà mình giả thấy. Bên trong Triều Hà Châu ở Phong Hải quận là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Mặt trời khoảng cách gần, tuy là hài cốt. Mà sau đó, ở bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, ta nhìn thấy bốn cái mặt trời. Nhân tạo, tiểu viên tử là cái thứ nhất, khung cửa lực lượng vĩnh hằng là thứ hai, vòng tròn là cái thứ ba, viên cầu từ thời viễn cổ là thứ tư. Hứa Thanh trầm ngâm, sau một lúc lâu trong mắt hắn lóe lên tinh mang. Còn có một cái, là lúc ta cảm ngộ Kim Ô, nhìn thấy thiếu niên bên trong đồ đằng của cổ long liễn kia. Nếu ta cải biến tạo hình của Kim Ô, khiến cho nó biến ảo trở thành mặt trời, gần sát với bản nguyên, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, dưới áp lực cực lớn, hắn cần phải đi cẩn thận cân nhắc phương pháp sử dụng Kim Ô. Qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời bên ngoài mặc dù lờ mờ, nhưng so với ban đêm vẫn là hơi tốt hơn một chút, theo cửa hàng mở cửa, Hứa Thanh cũng mở ra lần thử nghiệm thứ hai của mình. Thân thể Kim Ô phóng tới hạt châu. Vẫn là cái không gian kỳ dị kia, một nháy mắt Hứa Thanh lại xuất hiện, thân thể liền cấp tốc lui về phía sau. Phía trước chợt bốc lên sương mù, Hắc Đồng thượng nhân biến thành gương mặt, lập tức lao đến. Giống như lần trước nhanh chóng biến lớn, cho đến khi chiếm cứ toàn bộ không gian, khí thế ngập trời, mang theo lực lượng diệt sạch, mở miệng lớn ra. Chợt nuốt một cái về phía Hứa Thanh. Nhưng lúc này đây, nháy mắt khi lão nuốt về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh biến thành Kim Ô truyền ra một tiếng kêu hí. Y xuyên kim liệt thạch, thân thể liền bạo khai chia năm xẻ bảy, sau đó hóa thành bốn phần. Một phần vặn vẹo, hình thành bộ dạng một cái khung cửa, bên trong biến ảo. Lò xo nổ vang lên xuống, hình thành hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt, hóa thành mặt trời. Phần thứ hai vần quanh trở thành hình tròn, bên trong hội tụ bánh răng cấp tốc xoay chuyển. Phần thứ ba hội tụ máu thịt cùng một chỗ, hóa thành viên thịt hình tròn. Cũng tự thiêu đốt. Ba hình dạng mặt trời này, chính là ba mặt trời Hứa Thanh chứng kiến bên bờ tự âm hà. Giờ phút này sau khi xuất hiện, chúng nó trực tiếp phóng thẳng đến miệng lớn của Hắc Đồng thượng nhân, phóng xuất ra nhiệt độ của chính mình, bộc phát ra nổ vang của bản thân, toàn bộ không gian chấn động, ba cái mặt trời toàn bộ tự bạo. Âm thanh ầm ầm truyền khắp bát phương, gương mặt của Hắc Đồng thượng nhân rốt cuộc cũng dừng một chút, có thể thấy gương mặt kia có một chút vị trí xuất hiện dấu hiệu đốt cháy, nhưng trong nháy mắt tiếp theo liền khôi phục như thường. Nhưng vô luận như thế nào, giờ khắc này Hứa Thanh cuối cùng đã tránh được cục diện lập tức liền bị cắn nuốt, về phần một phần máu thịt sau cùng thì trong lúc cấp tốc lui về phía sau liền nhúc nhích, tạo thành thân ảnh một thiếu niên. Thiếu niên mặc như quan ngọc, mặc đế bào, đội đế miệng, ngoài thân tản ra thiên hỏa, dưới thân hình thành long liễn. Khí thế phi phàm đang muốn ra tay, nhưng trong chớp mắt cái không gian này ầm ầm sụp xuống, trên dưới nhanh chóng đè ép, dường như bầu trời đã thành hàm trên, đại địa trở thành hàm dưới, giờ phút này ngậm miệng lại, oanh một tiếng, một mảnh đen nhánh. Bên trong tiệm thuốc, Hứa Thanh chợt mở mắt ra, phun ra một ngụm máu tươi, bên tai vang vọng dư âm. Còn có 8 lần. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1455, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, 2. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, vừa nuốt đan dược vào, vừa nhớ lại thất bại lúc trước của chính mình. Một nguyên anh tam kiếp, căn bản không có khả năng chiến thắng linh tàn, dù đối phương bị phong ấn ở trong hạt châu sẽ có hạn chế, nhưng trên lệch giữa song phương cực lớn, không cách nào vượt qua. Nhưng mà thế tử nói không sai, ta đích xác là không nghiên cứu đào sâu thật kỹ nguyên anh của ta, như Kim Ô này. Sau khi ta biến ảo thành mặt trời, uy lực của nó rõ ràng tăng lên không ít so với trước kia. Hứa Thanh thở sâu, hắn có thể cảm nhận được phương hướng của mình có. Lẽ không sai. Như vậy, ta phải làm như thế nào để đào móc cấp độ càng sâu hơn? Kim ô, lại rốt cuộc là cái gì tạo thành? Còn nữa, công pháp hoàng cấp, bản chất của nó là cái gì? Hứa Thanh trầm ngâm, tâm thần chìm vào bên trong kim ô, đang muốn. Tiếp tục quan sát, Linh Nhi bị kích động từ bên ngoài chạy tới, nhỏ giọng mở. Miệng. Hứa Thanh ca ca, thời gian tuyên bố đang dược chính là hôm nay đấy. Hứa Thanh nghe vậy mở mắt ra, hắn đã quên mất chuyện này, thực tế là. Sự tồn tại của thế tử khiến cho hắn thoáng cái cải biến từ trong trạng thái an. Bình, tiết tấu bỗng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà vào mấy ngày trước hắn cũng đã luyện chế xong đan dược, vả lại. Hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn, nguyền rủa giảm xuống cũng càng. Nhiều thêm nữa. Vì vậy Hứa Thanh nhẹ gật đầu về phía Linh Nhi, lấy tấm gương ra, dẫn theo. Linh Nhi cùng nhau đi vào nghịch nguyệt điện. Giờ phút này bên trong nghịch nguyệt điện, tiếng người huyên náo. Trải qua 10 ngày lên men, việc đan cửu đại sư sắp phát bố ra giải chú đan. Đã truyền khắp toàn bộ nghịch nguyệt điện, nhất là Thánh Lạc đại sư rõ ràng. Cũng đặt cùng một ngày tuyên bố ra đan mới, việc này hoàn toàn đốt lên tâm. Tình của tất cả mọi người bên trong nghịch nguyệt điện. Dưới mắt, mấy vạn tượng thần sừng sững giữa không trung nghịch nguyệt. Điện, đều đang đợi Hứa Thanh và Thánh Lạc đại sư đến. Tạo hình bọn họ không đồng nhất, nhưng ánh sáng trên thân đều nồng đậm. Từ xa nhìn lại, tựa như là ma thần thời Đổn Độn Hồng Mông, khí thế ngất. Trời! Âm thanh nghị luận càng là liên tiếp, xôn xao. Không nghĩ tới hôm nay thế mà náo nhiệt như vậy, cũng biết cuối cùng. Song phương là như thế nào? Cũng là mọi người mong chờ rất cao đối với giải nan đang mới cùng với. Cái giải chú đan kia, điều này cũng không gì đáng trách, nhưng tổng thể mà. Nói, ta là không tin đan cử. Bên trong vô số tiếng nghị luận, còn xen lẫn một chút ngôn từ nhằm vào. Giữa những người ủng hộ song phương giận dữ mắng mỏ lẫn nhau. Thánh Lạc đại sư đức cao vọng trọng, người nhận được ân huệ đông đảo. Đan đạo càng là không ai bằng, loại đan sư đột nhiên xuất hiện như đan cử. Này há lại có thể rung chuyển. Đức cao vọng trọng. Thôi đừng có thổi nữa đi, mỗi một khỏa đan dược của Thánh Lạc cũng đều cực kỳ đắt đỏ, lão tử năm đó vì một khỏa, cũng đã tiêu. Sạch toàn bộ tài nguyên tông môn. Càng rỡ. Nếu như ngươi không có viên thuốc đó, hiện giờ ngươi đã là hài. Cốt, còn có thể đứng ở nơi đây phát ngôn bừa bãi hả? Không sai, Thánh Lạc đại sư chính là ân công của ta, ai dám nói xấu đại sư? Một câu, liền là địch nhân của ta. Thanh âm huyên náo, tranh chấp không ngừng, nhưng tổng thể mà nói cơ hồ. Tám phần đều có khuynh hướng về phe Thánh Lạc đại sư, ngôn luận bảo vệ đan. Cửu thường thường bị dìm ngập bên trong luồng âm sóng. Nhưng mà, trong này cũng có hai người tùy tùng có thể nói là trung thành. Nhất với đan cửu đại sư, thanh âm cực lớn, khí thế mười phần. Một người trong đó, chính là đại hán hàng xóm của Hứa Thanh, gã nhìn. Hầm hầm mọi người, thanh âm vang dội. Thánh Lạc đại sư mặc dù có thể cứu người một mạng, nhưng khiến người. Ta tán gia bại sản, ta cả đời đều là người cơ khổ, vùng vẫy sống sót vốn cũng. Không dễ dàng, mà còn phải bị người ta bóc lột như thế ư. Lại nhìn đan cửu đại sư, trách trời thương dân, trong lòng từ bi, giải nan. Đan của hắn chỉ cần 100 giọt máu thần bột, chẳng lẽ hắn không biết giá trị giải. Nan đan sao? Hắn biết rõ. Nhưng lão nhân gia ngài không đành lòng nhìn xem chúng ta như thế, cho. Nên mới lấy giá cả gần như là tặng không, để giải thoát đau khổ cho chúng ta. Trong âm thanh của đại hán hàng xóm mang theo nồng đậm cảm ơn, vang. Vọng bát phương, đồng thời cách đó không xa còn có một cổ tượng thần phát ra. Âm thanh bén nhọn. Các ngươi một đám ngu đần này, bị Thánh Lạc tiểu nhi lừa gạt tán gia bại. Sẵn, còn ở nơi đây nâng chân thúi cho lão, Thánh Lạc tiểu nhi kia giàu chảy mỡ. Mà đám người các ngươi, đều là hiếu tử. Tượng thần nói chuyện là một pho tượng gầy còm, cầm trong tay một cái. Bảo bình, sắc mặt đen nhánh, mọc ra sáu con mắt, giờ phút này sáu con mắt của. Y cũng lộ ra vẻ mỉa mai. Nhất là câu từ hiếu tử kia, càng làm cho người bốn phía nghe thấy đều. Nhìn hầm hầm qua, thật sự là những lời này của y, quá mức nham hiểm, ý trào. Phúng đã đạt đến mức tận cùng. Mắt thấy mọi người hầm hầm gầm nhẹ nhìn mình, tượng thần sáu mắt giống. Như càng đắc ý, tiếp tục mở miệng. Đám hiếu tử, các ngươi đang nói cái gì đấy, nói to lên chút, gia gia không? Nghe được, đám các ngươi cũng như tiểu u có miệng không có não. Lời của y khiến mọi người bốn phía càng cường liệt nhìn hầm hầm qua, tuy rằng không biết tiểu u là có ý gì, nhưng vừa nghe liền biết không phải là lời gì hay ho. Vì vậy càng đưa tới trận giận dữ mắng mỏ lớn hơn. Một số tùy tùng cùng thờ phụng đang cửu đại sư giờ phút này tựa như đã tìm được tâm phúc, nhao nhao dựa sát vào pho tượng sáu mắt, kết thành một cái trận doanh nhỏ. Ngay cả đại hán hàng xóm cũng đều nhìn tới phía y, trong mắt lộ ra khâm phục. Gã quen biết đối phương, biết rõ người này trong khoảng thời gian gần đây mới liên tiếp xuất hiện ở bên trong miếu thờ đang cửu đại sư, chỉ là không ngờ đối phương ngày bình thường không nói một lời, bây giờ vừa mở miệng, rõ ràng lại sắc bén nham hiểm như vậy. Vì vậy đáy lòng đại hán cũng cân nhắc người này đã cùng chung chí hướng. Đến thế, về sau định phải hảo hảo kết giao một phen. Mà đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ nghịch nguyệt điện chợt chấn động. Thân núi lay động, toàn bộ miếu thờ đều nổ vang, càng có uy áp kinh người từ trời giáng xuống. Mọi người đang giận dữ mắng mỏ tranh chấp lập tức nhao nhao dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lên. Ma thần thời đổn độn hồng mông, các đạo hữu có thể đọc một bộ truyện khác cũng do tại hạ dịch, tên là Đỉnh Cấp Khí Vận, lặng lẽ tu luyện. Ngàn năm để hiểu hơn về ma thần, hỗn độn, hồng mông. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1456, người đó có điểm giống nhị ngưu, 1. Giờ phút này bên trong nghịch nguyệt điện, phía trên bầu trời, trong chính tòa thần miếu chí cao, có một tòa lập lòe chiếu rọi ra ánh sáng chư thiên. Trong đó, một tôn thân ảnh cao lớn giống như thần chỉ, mang theo vô thượng chi uy, đi ra. Thân ảnh này cao tới ngàn trượng, toàn thân màu vàng, có đủ ba đầu sáu tay. Mỗi một tay đều nâng ngọn núi màu sắc bất đồng, sau lưng càng có tầng tầng vầng sáng điệp da, tia sáng như dương, chiếu ở trên người, tràn ra một loại rực đờ siêu phàm thoát tục. Sự xuất hiện của người này, khiến cho cự sơn rung chuyển, bát phương sôi trào, mây mù tứ tán, càng có cảm giác áp bách bài sơn đảo hải khó tả lan tràn. Khắp toàn bộ nghịch nguyệt điện, tới mỗi một chỗ hẻo lánh. Toàn bộ người cảm thụ đều cảm thấy tâm thần chấn động, nhao nhao cúi đầu, bái kiến với thần miếu trên màn trời. Tứ điện chủ. Chính tôn thần miếu chí cao trên bầu trời nghịch nguyệt điện, là tồn tại cao nhất bây giờ của nghịch nguyệt điện. Tuy chỉ có 5 tòa nhập chủ, còn có 4 tòa không có nghênh đón người kế nhiệm, nhưng 5 vị này bất kỳ một người nào cũng đều có được quyền hạn cực lớn, càng là người chủ sự của nghịch nguyệt điện. Những năm gần đây, toàn bộ nghịch nguyệt điện ở dưới sự dẫn dắt của 5 vị phó điện chủ mà không ngừng lớn mạnh, lần lượt bí mật tham dự đối kháng cùng Hồng Nguyệt thần điện. Mà thân phận chân chính của bọn họ cũng là thần bí khó lường, những lần phủ xuống trước kia đều là tuyên cáo chuyện lớn, giờ phút này mắt thấy một vị phó điện chủ phủ xuống, trong lòng toàn bộ tượng thần nơi đây cũng đều dâng lên ngạc nhiên, chờ đợi phó điện chủ tuyên đọc đại sự. Hôm nay bổn tọa đến, không phải để thông cáo sự tình, mà được thánh Lạc đại sư mời, tới đây để xem lễ ban bố đan dược, chư vị cứ thoải mái. Trên bầu trời, thần chỉ ngàn trượng khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh mở miệng, thanh âm to lớn vô cùng mênh mông, hóa thành dư âm vang vọng tâm thần. Nhưng lời của gã lại khiến cho chúng thần nghịch nguyệt điện càng nổ vang cùng xôn xao lớn hơn. Những tu sĩ hỗ trợ Thánh Lạc đại sư lập tức kích động, mà tu sĩ hỗ trợ đang cử thì nội tâm lại hồi hộp một tiếng. Thánh Lạc đại sư quả nhiên là nổi danh, được người tôn trọng, ngay cả tứ điện chủ cũng đều đích thân đến xem lễ. Cũng không nhìn một chút xem những năm này Thánh Lạc đại sư đã ban ân huệ cho bao nhiêu người, cứu vớt bao nhiêu tu sĩ, cũng chỉ có Thánh Lạc đại sư mới có thể mời được phó điện chủ. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong nghịch nguyệt điện bộc phát sóng

thần sắc nghiêm nghị, chắp tay cúi đầu. Phó điện chủ cũng nhìn Hứa Thanh, đối với vị đan sư được toàn bộ thành viên chú ý gần đây, khiến cho Nghịch Nguyệt Điện chấn động không nhỏ vả lại. Dẫn ra đủ tranh luận, nhưng bây giờ vẫn là lần đầu tiên trông thấy, vì vậy nhẹ gật đầu, nhập lại không nói chuyện. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, quan sát những tượng thần bên ngoài, hắn không có ý định đi ra sân miếu thờ của mình, giờ phút này đáy lòng vẫn còn đang cân nhắc tới sự tình Kim Ô. Vì vậy liền giơ tay phải lên, chuẩn bị lấy ra đan dược mình muốn tuyên bố. Dựa theo phương pháp thường ngày đưa vào bên trong quan đoàn, khiến người ta tự do xem xét. Nhưng không đợi Hứa Thanh lấy ra, trên bầu trời, những tùy tùng của Thánh Lạc Đại Sư liền truyền ra âm thanh chế nhạo. Đan cử, ngươi thật sự đúng là xuất hiện rồi. Chúng ta vốn tưởng rằng ngươi không dám tới. Vậy ngươi liền sai rồi, đan cử thân là đại sư, làm sao có thể sẽ bỏ qua cơ hội hưởng trực ánh sáng nhật nguyệt ống ánh chiếu tới được. Cũng chính là Thánh Lạc Đại Sư tâm trí cao viễn, không màng danh lợi. Thông thường không muốn so đo cùng người này mà thôi, vậy mà lại lựa chọn tuyên bố đan dược cùng một ngày với Thánh Lạc Đại Sư tại, tâm ý xấu xa trong. Này, người qua đường nhìn vào liền có thể thấy được. Những lời này ẩn chứa ác ý, cực kỳ khó nghe. Hứa Thanh ngẩng đầu, đưa mắt nhìn những tượng thần nói chuyện kia, nhớ kỹ bộ dáng của bọn họ. Cùng lúc đó, tùy tùng của Hứa Thanh cũng đều hầm hầm nhìn qua. Một bên nói bậy nói bạ. Đại hán hàng xóm gào thét, đồng thời giọng nói bén nhọn của tượng thần sáu mắt một bên cũng phá không truyền ra. Nói cho ta biết, các ngươi thu của Thánh Lạc bao nhiêu linh thạch, vậy mà lại đổi trắng thay đen như vậy, nếu cho nhiều, tính ta một người có được hay không? Song phương ngôn từ kịch liệt, mặc dù tùy tùng bên phía đang cửu ít hơn rất nhiều so với bên Thánh Lạc, nhưng một tượng thần sáu mắt liền địch ngàn người, ngôn từ của y xảo trá, thường thường một câu liền có thể dẫn dắt hướng gió. Cảnh tượng một người chiến cả đám, khiến cho người bốn phía đứng ngoài nhìn xem nhao nhao kinh hãi, ấn tượng với đối tượng thần sáu mắt cũng là cực kỳ khắc sâu. Mắt thấy một mảnh hỗn loạn, Hứa Thanh có chút không kiên nhẫn, hắn không muốn tranh chấp lãng phí thời gian cùng quá nhiều người ở trong này, vì vậy quay người đang muốn rời khỏi tiếp tục nghiên cứu Kim Ô. Nhưng vào lúc này, cái vị Thánh Lạc Đại Sư ở giữa không trung thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Om sòm. Lời lão vừa ra, tùy tùng bốn phía nhao nhao im tiếng, mà ánh mắt Thánh Lạc cũng đã rơi vào chỗ Hứa Thanh, truyền ra âm thanh nhàn nhạt. Đan cử, đường của ngươi, đi nhầm rồi. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, xoay người, nhìn Thánh Lạc Đại Sư giữa không trung. Ý gì? Giờ phút này bốn phía an tĩnh lại, ánh mắt mọi người cũng hội tụ tới trên người Hứa Thanh cùng Thánh Lạc, tứ điện chủ trên bầu trời cũng là như vậy. Dưới vạn chúng nhìn chăm chú, Thánh Lạc Đại Sư lắc đầu. Có người đã đưa một khỏa đan dược của ngươi cho lão phu, lão phu nguyên bản cõi lòng đầy mừng rỡ đi đánh giá, nhưng cuối cùng vô cùng thất vọng. Ngươi tự cho là khôi lõi, đan dược lấy máu thịt nhiễm bạch phong làm dẫn. Nhưng trên thực tế là đầu cơ trục lợi, thật giả lẫn lộn, ngươi cũng biết 7000 năm trước đã có người làm như vậy hay không, đã gây ra phá hoại cực lớn, toàn bộ người nếm qua đan này, trong vòng mấy năm đều chết bất đắc kỳ tử. Đan cử, tâm của ngươi bất chính. Lời của Thánh Lạc Đại Sư vừa ra, lập tức đưa tới vô số âm thanh hấp khí. Nhất là những tu sĩ nếm qua đan dược của Hứa Thanh, càng là sắc mặt đại biến. Tâm thần chấn động lên. Hứa Thanh ngóng nhìn Thánh Lạc, quay đầu nhìn về phía đại hán hàng xóm. Cách đó không xa vẫy vẫy tay. Đại hán hàng xóm kia đáy lòng cũng có do dự, nhưng vẫn theo bản năng nhanh chóng bay đến. Mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh hỏi một câu. Đại hán hàng xóm đè xuống lo lắng trong lòng, nói rõ đầu đuôi gốc ngọn. Nguyên do, Hứa Thanh nghe xong ánh mắt lạnh lẽo, trong đầu cũng truyền đến âm thanh tức giận của Linh Nhi. Hứa Thanh ca ca, rõ ràng là chúng ta định thời gian trước, bọn họ khinh người quá đáng, hơn nữa há miệng chính là Vu Quan, còn nói chúng ta tâm tư bất chính, ta thấy lão mới chính là kẻ có tâm ác độc. Hứa Thanh mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt lạnh lẽo, bỏ qua dự định rời khỏi, đi ra miếu thờ, bước đến không trung. Tùy tùng bốn phía của hắn mặc dù đáy lòng do dự, nhưng vẫn túng tụng đến. Đại hán hàng xóm hộ vệ bên trái Hứa Thanh, mà vị trí phía bên phải cũng không. Có bức tượng thần nào có thể giành được qua tượng thần sáu mắt, y bay nhanh. Đến hộ vệ phía bên phải, còn lộ ra vẻ nịnh nọc cười về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh dừng bước chân lại, nhìn chung quanh một chút, sau đó trọng điểm nhìn phía tượng thần sáu mắt bên phải. Ánh mắt này của đối phương, hắn có chút quen thuộc, hắn nhớ kỹ lúc đội trưởng nhìn thế tử, chính là cái ánh mắt này. Đáy lòng Hứa Thanh cổ quái, giọng nói của Linh Nhi liền vang vọng trong đầu hắn. Hứa Thanh ca ca, nhìn ánh mắt người này có chút quen mắt á, tựa như là Nhị Ngưu sư huynh đấy. Hứa Thanh không nói chuyện, giả bộ như không nhận ra, tiếp tục bước đến không trung, đứng ở phía trước Thánh Lạc đại sư, nhìn về phía lão và bình tĩnh mở miệng so đấu một lần. Quan Âm chi ngoại audio truyện .org chương 1458 ánh đan rọi tế nguyệt một. Bên trong Nghịch Nguyệt điện, giữa mấy vạn tượng thần, Hứa Thanh bước ra, mặc dù không có khí thế gia trì nhưng lời hắn nói ra tựa như phong bạo, càng quét khắp bát phương. Chúng thần bốn phía lập tức chú ý. Thánh Lạc đại sư bên đó liếc mắt nhìn Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng. So đấu coi như bỏ đi, lão phu cho ngươi một khóa học là tốt rồi, hy vọng sau khi ngươi trải qua việc hôm nay, có thể trầm tâm lại, chớ có nghiên cứu bằng môn tà đạo nữa. Nói xong, Thánh Lạc đại sư bỏ qua Hứa Thanh, nhấc tay phải lên, lò đan trên đỉnh đầu bay xuống trong lòng bàn tay, theo lão vung lên, một khối đan dược từ trong lò đan kích xạ ra, trôi nổi trong giữa không trung. Đan này giống như thủy tinh, tự động xoay tròn trên không trung, tản ra từng trận sợi ánh sáng thô, không ngừng vần quanh, thể hiện ra rất lung linh, xinh đẹp, nhất là tầng ngoài sáng long lanh óng ánh, khiến cho đan này nhìn như là báu vật vậy. Trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong đan dược có lượng lờ sương mù, tựa như bên trong ẩn chứa tiên cảnh, cực kỳ không tầm thường. Lấy tạo nghệ của Hứa Thanh đối với đan đạo, giờ phút này liếc mắt nhìn qua, cũng cảm nhận được đan dược này siêu phàm, đồng thời cũng đã có nhận thức đối với đan đạo của vị Thánh Lạc đại sư này. Hoàn toàn chính xác có đủ đại tài. Hứa Thanh thì thào trong lòng, mà mọi người bốn phía ở đây sau khi thấy đan dược đó, cũng đều truyền ra tiếng kinh hô. Trong đó vậy mà là đan dược, cái này rõ ràng chính là đan bảo. Không ngờ tạo nghệ đan đạo của Thánh Lạc đại sư rõ ràng càng tiến bộ hơn, đạt đến trình độ như thế. Tiếng kinh hô càng ngày càng nhiều, thật sự là nếu chỉ nhìn từ phẩm chất, bất luận kẻ nào cũng có thể cảm thụ được chỗ kinh người của viên thuốc ấy, mà. Lúc này một vị tùy tùng bên người của Thánh Lạc cũng liền đi ra, trong mắt lộ ra kính ngưỡng, lớn tiếng mở miệng. Chư vị đạo hữu chắc hẳn cũng đều biết được, đan dược thượng phẩm, hết thảy cũng đều chú ý hoàn mỹ, vả lại càng tinh luyện lại càng trân quý, sau khi đạt đến cực hạn, thiên đạo vọng cổ sẽ ban cho ánh sáng, mà viên thuốc này của Thánh Lạc đại sư đã dẫn động ra ánh sáng. Lời của gã vừa ra, âm thanh kinh hô cùng xôn xao bốn phía càng lớn, từng ánh mắt tìm đến phía khỏa đan dược đó, bên trong ẩn chứa khát vọng, trong khoảng thời gian ngắn, lời nói khen ngợi liền hiện lên ở bát phương. Giờ phút này ngay cả những người tùy tùng bên cạnh Hứa Thanh cũng đều chột dạ, từng người hai mặt nhìn nhau, bọn họ nguyên bản tràn đầy tự tin đối với đan cửu đại sư, nhưng theo Thánh Lạc mở miệng nói sau khi ăn đan dược, dùng thuốc dẫn bạch phong, mấy năm sau liền chết bất đắc kỳ tử, cái này để cho trong lòng bọn họ dao động. Bây giờ lại thấy loại đan dược gần như là đan bảo này, cho dù là bọn họ có nhiều lòng tin đối với đan cửu, nhưng vẫn là xuất hiện càng nhiều do dự hơn nữa. Mà trong lúc mọi người kinh hô, tứ điện chủ trên bầu trời cũng có chút thay đổi sắc mặt, nhẹ gật đầu. Đích xác là một khỏa bảo đan, Thánh Lạc đại sư, đan này có thể sản xuất hàng loạt hay không? Đối mặt với khen ngợi của mọi người cùng với tứ điện chủ, trên mặt Thánh Lạc nở nụ cười, cúi đầu về phía tứ điện chủ. Tứ điện chủ, đan này tự nhiên có thể sản xuất hàng loạt. Thiện. Tứ điện chủ mỉm cười. Thánh Lạc đại sư thỏa mãn trong lòng, quay đầu nhìn Hứa Thanh Mặc Không. Cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng. Đây chính là môn học đầu tiên ta dạy cho ngươi, nhớ kỹ, đời đang tu chúng. Ta, nghiên cứu dược đạo mới là chỗ cố chấp của bản thân, thu hồi chút khôn vặt. Của ngươi, thu hồi tâm ý bất chính của ngươi, nói cách khác, trong lòng không. Có ánh sáng, đan dược luyện chế cũng không thể nào có ánh sáng mặt trời. Theo ngôn từ mang theo răng dạy của Thánh Lạc đại sư truyền ra, mọi người. Bốn phía nghe vậy cũng đều nhìn về Hứa Thanh, thần sắc khác nhau, có lắc đầu. Có xem thường, có cảm khái, có phẫn nộ. Hứa Thanh không nói chuyện, chỉ lấy ra giải chú đan từ trên người chính. Mình, phất tay khiến cho nó trôi nổi lên giữa không trung. Đan dược này thoạt nhìn tối như mực, không có bất kỳ chỗ thần kỳ nào. Trong những người chung quanh có người không nhịn được bật cười. Đây là nắm đất hay là đan dược? Chỉ vậy. Lúc xung quanh truyền ra từng tiếng chế nhạo, Hứa Thanh bấm niệm pháp. Quyết, chỉ một ngón tay, đan dược lập tức truyền ra âm thanh ken két, lớp vỏ. Bên ngoài liền vỡ vụn. Trong nháy mắt tiếp theo, theo từng lớp tầng ngoài màu đen thoát ly, vô tận. Ánh sáng giống như bài sơn đảo hải, thình lình bộc phát về khắp bát phương. Tia sáng vạn trượng, vô cùng vô tận, như là ánh rạng đông phủ xuống, mở ra một mảnh hy vọng cho thế giới này. Mỗi một đạo ánh sáng trong đó, đều giống như cầu vồng, rực rỡ tươi đẹp vô. Cùng nhiều vẻ. Chiếu rọi bầu trời, khiến cho cả bầu trời tràn đầy tường hòa, tung bay trên. Đại địa, khiến cho thân núi được điềm lành bao phủ. Từ xa nhìn lại, giống như lấy đan dược này làm trung tâm, tạo thành một. Biển ánh sáng không ngừng khuếch tán về bốn phía, cuối cùng hóa thành rực rỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tu sĩ bên trong Nghịch Nguyệt Điện. Chú ý tới đều thất thần, mà giờ phút này hai khỏa đan dược ở giữa không trung. Phàm là có người có mắt, đều có thể nhìn ra chênh lệch cực lớn lẫn nhau. Đan dược của Hứa Thanh, ánh sáng vạn trượng, mà đan dược của Thánh. Lạc đại sư, lúc đầu vốn cũng là có chút ánh sáng, nhưng lúc này đã bị triệt để. Bao phủ, bình thản không có gì lạ, nếu không cẩn thận nhìn, sợ là cũng mất đi ý. Nghĩa tồn tại. Cho đến một lúc lâu sau, mới có âm thanh hấp khí vang vọng, tiếp theo là càng lúc càng nhiều và liên tiếp, cuối cùng từng đạo la thất thanh trong đám. Người sôi trào dựng lên. Thiên đạo ban cho ánh sáng vô tận. Ánh sáng như vậy. Đây chẳng phải là vô thượng đan mà Thánh Lạc đại sư trước kia đã từng nói qua sao? Rõ ràng thật sự có loại đan này. Ta nhớ rất rõ, chỉ có đan dược ẩn chứa vận. Khí cùng với hội tụ hy vọng chúng sinh, mới có thể được thiên đạo nhận thức. Giao và ban cho sáng như vậy. Trong lúc mọi người kinh hô cùng không cách nào tin, Thánh Lạc đại sư. Đứng ở chỗ đó, kinh ngạc nhìn đan dược của Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ khó. Có thể tin, há to miệng muốn nói cái gì đó, nhưng lại cái gì cũng đều không nói. Nên lời. Cùng lúc đó, tứ điện chủ giữa không trung biến thành thần chỉ ngàn trượng. Chợt đứng lên, trực tiếp nhìn qua đan dược phía dưới, sắc mặt thay đổi, cho đến khi ngực cũng đều có chỗ lên xuống. Đan cửu đại sư, đan này. Chính là giải chú đan. Đây là lần đầu tiên gã nói chuyện cùng Hứa Thanh, cũng là lần đầu tiên tăng. Thêm hai chữ đại sư, mà ý nghĩa từ trong miệng của gã nói ra, cũng không giống. Vậy. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1459, ánh đan rọi tế nguyệt, 2. Hứa Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, nơi đây kích động nhất, là những người tùy tùng kia của Hứa. Thanh, vô luận là đại hán hàng xóm hay là tên sáu mắt, hoặc cả những người khác, trong lòng bọn họ đều vô cùng kích động. Tất cả dao động tâm thần, suy nghĩ do dự của bọn họ lúc trước, đều bị kiên. Định cùng phấn khởi thời khắc này hoàn toàn thay thế. Nhất là tên sáu mắt, giờ phút này ra sức hô to. Đan cửu đại sư, đức cao cửu thiên, đan phục thập hải, tạo phúc trăm giới. Thiên thu vạn tái. Lời này vừa truyền ra, liền khiến cho sự kích động bên trong nội tâm của tùy tùng theo Hứa Thanh ở bốn phía cũng đều tuôn ra, toàn bộ đều hô to. Mắt thấy như thế, mấy vị tùy tùng bên người Thánh Lạc đại sư có chút chột. Dạ mở miệng. Tuy rằng tầng ngoài của đan dược cũng trông đẹp mắt, nhưng mà dù sao, cũng là vật ăn vào, cho nên dược hiệu mới là trọng yếu nhất. Không sai, giải nan đan của Thánh Lạc đại sư có hiệu quả gấp đôi giải nan đan nguyên bản, mà tác dụng phụ cực thấp, loại đan dược này, mới là lương đan khiến cho chúng ta giảm bớt đau khổ nguyền rủa. Trong lúc lời của bọn họ vang vọng, giờ phút này Thánh Lạc đại sư cũng thở sâu đè xuống chấn động trong lòng, lão phức tạp nhìn Hứa Thanh, ánh mắt ngưng trọng trước đó chưa từng có, trầm giọng mở miệng. Giải nan đan của lão phu, ăn một khỏa, có thể khiến cho đau khổ nguyền rủa trì hoãn ít nhất 60 năm. Nói xong, lão nhìn về phía Hứa Thanh, như lâm đại địch. Mọi người trong Nghịch Nguyệt Điện nghe vậy cũng đều nhao nhao, Thanh tỉnh từ trong khiếp sợ do ánh sáng từ đan dược Hứa Thanh lúc trước, dẫu sao. Đan dược đích xác là vật để ăn, dược hiệu mới là trọng điểm, bây giờ nghe giới hiệu thì trong mắt mỗi người đều lộ ra kỳ mang. Hứa Thanh không để ánh mắt Thánh Lạc trong lòng, hắn đang nhìn giải chú đan của mình, bình tĩnh mở miệng. Vĩnh viễn giảm xuống một thành nguyền rủa. Âm thanh của Hứa Thanh không cao, nhưng lại giống như là sấm sét, ầm. Ầm nổ tung bên trong tâm thân toàn bộ chúng tu Nghịch Nguyệt Điện. Bên trong Nghịch Nguyệt Điện, lập tức lặng ngắt như tờ. Tâm thần nhiều người rung chuyển cực hạn, cho dù bọn họ lúc trước cũng đã có chỗ suy đoán đối với giải chú đan, nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Hứa Thanh, trong lòng vẫn bay lên cảm giác không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy hết thảy đều vô cùng không chân thật. Mà Thánh Lạc đại sư chỗ đó nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, mạnh mẽ mà nhìn về phía đan dược Hứa Thanh, vào thời khắc này trong lòng lão cũng đang có sóng lớn ngập trời, nhưng nhận thức nhiều năm khiến cho đầu óc của lão nhanh chóng phán đoán, sau đó trầm thấp mở miệng. Không thể nào. Trừ phi là ẩn chứa tác dụng phụ cực lớn, khiến cho người ta sau khi ăn vào không dùng được mấy ngày, liền trực tiếp bất đắc kỳ tử mà chết. Hứa Thanh nhìn Thánh Lạc, nhàn nhạt mở miệng. Không có bất kỳ tác dụng phụ. Tâm thần nhiều người lần nữa chấn động, thân thể Thánh Lạc nhán một cái, nhưng trong mắt vẫn chất vấn mãnh liệt như trước, nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Nói bậy, chẳng lẽ ngươi là thần tử Hồng Nguyệt? Thần tử cũng không làm được điểm này, hay chẳng lẽ ngươi là thần linh? Buồn cười buồn cười. Thử một lần liền biết. Thần sắc Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều bình tĩnh. Giờ phút này sau khi truyền ra lời nói, hắn nhìn mọi người bốn phía. Các ngươi ai tới? Mọi người nơi đây từng người do dự trong lòng, mà Thánh Lạc đại sư cười lạnh. Sau khi ăn, tai họa ngầm cực lớn. Lời lão vừa nói ra, mọi người càng thêm do dự, ngay cả đại hán hàng xóm cũng không dám tùy tiện đi ra, nhưng vào lúc này, một âm thanh bén nhọn vang vọng bốn phương. Ta tới. Mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy một tượng thần sáu mắt ngạo nghễ đi ra từ trong đám người, trực tiếp đến trước mặt Hứa Thanh, cung kính cúi đầu. Lớn tiếng mở miệng. Các ngươi do dự đối với đan dược của đại sư, rõ ràng cho thấy không thành kính, nhưng ta khác biệt, ta vẫn chắc tin tưởng đại sư, viên thuốc này ta tới ăn. Hứa Thanh đáy lòng cổ quái, đưa mắt nhìn đội trưởng, không nói chuyện. Mà giờ khắc này, ánh mắt của toàn bộ mọi người đều hội tụ đến trên người đội trưởng, ngay sau đó đại hán hàng xóm cũng chợt lao ra, lớn tiếng mở miệng. Đại sư, ta nguyện thử đan. Lúc đầu ta đã lắng nghe vô thượng đạo âm từ lão nhân gia ngài suốt hai tháng, đây là duyên phận, mà sau đó ta cũng lại là người đầu tiên mua đan dược của ngài, là người thứ nhất ăn vào, mỗi lần ta cũng đều là người thứ nhất, lần này cũng không ngoại lệ. Mời đại sư thành toàn. Đại hán hàng xóm ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Hứa Thanh với thần sắc thành khẩn, cả thật sự tín nhiệm. Tên sáu mắt nhìn qua, có chút bất mãn. Hứa Thanh trầm ngâm rồi vung tay lên, đan dược lập tức bay thẳng đến phía đại hán hàng xóm, hắn không cho đội trưởng, bởi vì trên người đội trưởng quá nhiều đồ ngổn ngang, Hứa Thanh lo lắng xuất hiện một chút phản ứng không tốt. Đại hán hàng xóm một kiện tiếp được, cầm lấy đan dược, thở sâu và trong mắt kiên định, cuối cùng dưới vạn chúng nhìn chăm chú, dưới Thánh Lạc đại sư. cùng với tứ điện chủ trên bầu trời cũng đều tập trung toàn bộ tinh thần chú ý. Gã đặt đan dược ở bên miệng, một cái nuốt vào. Sau một khắc, tứ điện chủ trên bầu trời giơ tay lên cách không một trảo. Thân thể đại hán hàng xóm lập tức bay ra, bay đến giữa không trung, được lực. Lượng của tứ điện chủ bao phủ và gia trì cho gã, cũng có thể để cho mọi người cảm giác rõ ràng hơn. Chỉ thấy thân thể đại hán đầu tiên là run rẩy, xuất mồ hôi trán, thần sắc đau khổ, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo toàn thân gã liền lập lòe ánh sáng, từng trận chất lỏng màu đen từ từ chảy ra từ trên thân pho tượng của gã. Chất lỏng này tỏa ra mùi hư thối, vào lúc tràn ngập khắp bát phương, thân thể của đại hán chấn động mạnh một cái, ánh mắt mở ra, lộ ra vẻ chấn động. Cùng không cách nào tin, thì thào nói nhỏ. Nguyền rủa của ta giảm bớt một thành. Lời gã vừa ra, bên tai toàn bộ mọi người trong mịch nguyệt điện nổ vang, từng người run rẩy, trong mắt lộ ra điên cuồng, nhưng vẫn là mang theo chất vấn, nhao nhao nhìn tứ điện chủ. Tứ điện chủ nhắm nghiền hai mắt, vào lúc mọi người chờ đợi trong căng thẳng lo lắng không yên, tứ điện chủ mở đôi mắt ra, từng bước một từ bầu trời đi xuống, cho đến khi đi tới trước mặt Hứa Thanh, ánh mắt của gã thâm sâu ngóng nhìn Hứa Thanh. Một lát sau, tứ điện chủ chắp tay, lấy thân phận tôn quý mà cúi đầu về phía Hứa Thanh. Đại sư minh đức chí thiện, công đức vô lượng. Lời này vừa ra, như lôi đình vạch phá thiên địa, một chù y định tất cả. Bên trong mịch nguyệt điện, toàn bộ tượng thần, từng cái kịch liệt rung động lắc lư, trong một cái chớp mắt này, hết thảy do dự trong lòng đều tan thành mây khói, lúc trước chất vấn đến cỡ nào, giờ phút này liền cuồng nhiệt đến cỡ đó. Vô tận chờ mong cùng kích động, tràn ngập tinh thần của bọn họ, cuối cùng hóa thành vô số tiếng hô, sôi trào dựng lên bên trong nghịch nguyệt điện. Giờ khắc này, Hứa Thanh đã thành ngôi sao phát sáng cuối cùng ở nơi đây. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1460, ta và ngươi vẫn cùng đường, một. Trong đám người, Thánh Lạc Đại Sư ngơ ngác đứng ở nơi đó, nghe mọi người bốn phía hoan hô, trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt. Thật có thể giảm xuống nguyền rủa. Thánh Lạc thì thào, nội tâm dâng lên cảm giác không cam lòng mãnh liệt. Dù là cho tới bây giờ, dẫu tứ điện chủ đã nghiệm chứng đối với điều ấy, nhưng lão vẫn còn có chút không tin như trước. Bởi vì từ xưa đến nay, không có ai có thể làm được điểm này. Về phần lão có thể cải tiến giải nan đan, bản thân việc này đã là rất khó rồi. Hao phí tâm huyết cả nửa đời của lão, càng là nghiên cứu rất nhiều văn hiến. Sách cổ về nguyền rủa còn sót lại của cổ nhân, lúc này mới làm được. Mà càng là hiểu rõ nguyền rủa, lão lại càng biết rõ muốn giảm xuống vĩnh viễn, chỉ có thần tích mới có thể. Ngay lúc tâm thần Thánh Lạc nơi đây bốc lên, hai mắt mơ hồ có chút đỏ thẩm, Hứa Thanh đứng cách đó không xa nhìn lão một cái, vung tay phải lên. Một quả giải chú đang bay thẳng đến phía Thánh Lạc. Thánh Lạc sững sờ, bản năng tiếp được và nhìn Hứa Thanh. Những người khác cũng đều nhao nhao nhìn lại, tâm tư khác nhau, nhất là những người tùy tùng của Thánh Lạc Đại Sư, giờ phút này đáy lòng đắng chát. Bọn họ hiểu rõ tiếp theo ắt sẽ không thiếu những lời nhục nhã. Nhưng Hứa Thanh không hề. Hắn bình tĩnh nhìn qua Thánh Lạc, nhẹ giọng mở miệng. Thánh Lạc Đại Sư, ta và ngươi đều tu đan đạo, cho nên giữa nhau càng có thể hiểu rõ, bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, người chủ tu đan đạo như chúng ta trong lòng đều có mộng tưởng. Lúc người ta tu hành, chúng ta đang nghiên cứu nguyền rủa, lúc người khác hưởng lạc, chúng ta đang nghiên cứu văn hiến, bởi vì, chúng ta muốn cởi bỏ nguyền rủa, dù là không giải được cũng phải ghi chép nghiên cứu của mình lại, lưu lại cho hậu nhân, đặt hy vọng ở đời sau. Đây là sứ mạng của đan tu ở bên trong Tế Nguyệt Đại Vực. Ánh mắt Hứa Thanh thanh thản, hắn thật ra cũng lý giải Thánh Lạc, trong lời nói không có bất kỳ ý nghĩa mai nào. Thân thể Thánh Lạc chấn động, nhìn qua Hứa Thanh, mở to miệng muốn nói cái gì đó, nhưng lại nói không nên lời. Hôm nay tâm thần của lão chấn động rất nhiều lần, ngay từ đầu là tự ngạo. Tiếp theo là chấn động, mà sau đó là chất vấn cùng không cam lòng mãnh liệt. Nhưng bây giờ, đủ loại cảm xúc giao hòa cùng một chỗ, hóa thành nồng đậm, phức tạp. Bởi vì lời của Hứa Thanh đã nói ra tiếng lòng của lão. Thật sự là lão ưa thích danh lợi, nhưng ở phía sau cái ưa thích đó, đích thực, lão cũng có giấc mộng của mình. Thánh Lạc Đại Sư, viên thuốc này chuyển giao cho ngươi, con đường hóa. Giải nguyền rủa, một người như ta khó có thể đi đến cuối cùng, chúng ta cùng nỗ lực. Hứa Thanh chắp tay, xoay người cúi đầu. Thánh Lạc có thể cảm nhận được sự chân thành của Hứa Thanh, sự chân thành này khiến cho đáy lòng của lão ngũ vị tạp trần, suy nghĩ cuồn cuộn, nổi lên niềm xấu hổ, mà tùy tùng bốn phía của lão cũng toàn bộ thay đổi sắc mặt. Trong lòng từng người trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tứ điện chủ trên bầu trời cũng là nhìn Hứa Thanh nhiều vài lần, trong thần sắc lộ ra tôn kính, dĩ nhiên gã có thể thấy được ngôn từ của vị đan cửu đại sư. Này cũng không phải là hư giả, thật sự là ý nghĩ như vậy. Mà Thánh Lạc thở sâu, giờ phút này thần sắc nghiêm nghị đi ra vài bước. Nhìn qua Hứa Thanh, chắp tay cúi đầu thật sâu. Đan cửu đại sư, lúc trước là lão phu. Ai? Thánh Lạc lắc đầu, lần nữa cúi đầu. Hứa Thanh gật đầu không nói thêm nữa, quay người đi về phía miếu thờ của mình. Thật ra hắn cũng không thích cái loại cục diện vô cùng nhiệt tình này, nếu không phải lúc trước Thánh Lạc bên đó cố ý tìm chuyện, hắn cũng sẽ không cao điệu như thế. Dưới mắt nhoáng một cái, Hứa Thanh liền về tới miếu thờ. Cùng giống như ngày thường, hắn lấy ra 10 khỏa giải chú đang đặt ở bên trong quan đoàn trong miếu thờ, rồi lựa chọn trở về. Trước khi đi hắn cũng hoàn thành hứa hẹn, cho mỗi người mình tùy tùng của mình một khỏa giải chú đan. Hắn rời đi cũng không để cho tâm tình kích động của mọi người trong Nghịch Nguyệt Điện hạ nhiệt, thật sự là việc nguyền rủa giảm xuống, căn bản chưa từng xuất hiện trong toàn bộ lịch sử của Tế Nguyệt Đại Vực. Mà câu đối thoại cuối cùng giữa đan cửu cùng Thánh Lạc Đại Sư, bố cục lộ ra trong đó, càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Cho nên rất nhanh mọi người trong Nghịch Nguyệt Điện đều mang theo nội tâm kính ý, đi vào trong miếu thờ của Hứa Thanh, xem xét giá cả giải chú đan. Cái giá tiền này càng khiến cho tôn kính trong lòng tất cả mọi người càng đậm. Không khác quá nhiều cùng với giá bán giải nan đan lúc trước, đều là cần một chút dược thảo cùng với tài liệu văn hiến. Đây mới chân chính là đại sư. Không biết là ai, sau khi nhìn xong giá cả, than nhẹ một tiếng, vang vọng trong lòng toàn bộ chúng tu trong Nghịch Nguyệt Điện. Danh tiếng đan cử, bắt đầu từ giờ khắc này càng ngày càng xâm nhập nhân tâm bên trong Nghịch Nguyệt Điện. Có thể tưởng tượng, theo Hứa Thanh tương lai lần lượt xuất ra đan dược, lúc người ăn được đan dược của hắn càng ngày càng nhiều, loại xâm nhập nhân tâm này sẽ khắc vào linh hồn. Hứa Thanh cũng có dự phán đối với điều này, nhưng mà cũng không chú ý quá nhiều, hắn trở về tiệm thuốc và đặt trọng tâm ở trên việc nghiên cứu kim ô. Hắn một mực cân nhắc, bản chất công pháp hoàng cấp là cái gì, làm thế nào để có thể đào móc kim ô càng sâu hơn nữa. Nhưng mà đầu mối có hơi xa vời, quá trình không phải rất thuận lợi, nhưng Hứa Thanh cũng có thể cảm nhận được, theo nghiên cứu của hắn, theo kim ô biến hóa thêm nữa, thời gian hắn kiên trì bên trong hạt châu rõ ràng càng tăng trưởng một chút. Từ lúc mới bắt đầu lập tức tử vong, cho đến sau lần thứ bảy, hắn đã có thể kiên trì vượt qua 6 hơi thở. Nhưng chỉ còn lại 2 lần. Mấy ngày sau, sáng sớm Hứa Thanh ngồi khoanh chân bên trong tiệm thuốc, mở mắt và khóe miệng tràn ra máu tươi, lấy ra đan dược nuốt vào, sau đó trong lòng của hắn không thể khống chế dâng lên một chút khó chịu. Cảm xúc này rất là hiếm thấy ở trên người hắn, thật sự là lần lượt thất bại cũng không coi vào đâu, nhưng một khi 2 lần tiếp theo vẫn không có đạt tới trình độ chính mình hài lòng, lần thứ 10, hắn sẽ mất đi kim ô. Hắn có thể cảm nhận được ác ý cùng với tham lam của Hắc Đồng Thượng nhân bên trong hạt châu đối với mình, càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như thật sự không được, cũng chỉ có thể dừng lại ở lần thứ 9. Hứa Thanh thở sâu, đứng dậy bước khỏi nhà sau, đi tới đại sảnh tiệm thuốc. Hắn muốn ra ngoài giải sầu. Vừa mới đi ra, Hứa Thanh đã nhìn thấy Linh Nhi đang tính toán ở đó, tựa hồ. Đối với Linh Nhi mà nói, sổ sách tính hoài không hết, Hứa Thanh cũng đã chú ý